Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 253, U Minh Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai, anh chỉ cho em có một chút như vậy thôi sao? Ngần ấy còn không đủ cho em nhấm nháp được nó có mùi vị gì nữa. Động tác của thầy ngu có thể nói là mạnh mẽ và nhanh chóng. Ông chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai đã dẫn một đám bạn của mình đến trường đua ngựa. Tiếp đó bày ra dáng vẻ chuẩn bị uống đến không say không về. Nhưng sau khi ăn được đồ ăn của Cổ Dục nấu, uống rượu của Cổ Dục ngâm, đối với những món ăn lúc trước làm ông cảm thấy hứng thú thì bây giờ ông lại có chút nuốt không trôi. Cuối cùng ông vẫn là lấy rượu ra, tiếp đó rót cho mỗi người một tiền. Tiền là một đơn vị đo lường thời cổ đại của Trung Quốc. Ở đó 16 lạng được tính là một cân, 10 tiền là một lạng. Bây giờ, mặc dù đã thay đổi đơn vị tính toán nhưng một tiền đại khái là 5 gram đồng nghĩa với 5 ml. Cổ Dục cho bọn họ rượu, dùng một cái bình đựng, trọng lượng khoảng chừng nửa lít. Hắn lấy ra 1/4 cũng là 125 gram tương đương với hơn 2 lạng. Thầy ngu kêu mười mấy người bạn tới nhà. Hơn 2 lạng rượu này có thể chia được mấy chén đây. Cho nên là mỗi người một ly cũng đã là không tệ rồi. Mười mấy người chia ra cũng không được một nửa cái ly đó. Mà nghe nói rượu này có mùi vị rất ngon. Giống như người em trai của thầy ngũ. Còn có một số minh tinh điện ảnh hay đóng phim võ thuật Ngô Đô nữa. Khi mới uống một hớp rượu đầu tiên lập tức biết được đây là đồ tốt. Họ muốn uống thêm nhưng chưa gì đã bị thầy ngũ giấu đi. Đừng gấp, đồ tốt cũng chỉ có bao nhiêu đấy. Đợi sau này rồi sẽ có thêm. Che lại chiếc bình rượu của mình, thầy ngu cũng không ngừng lớn tiếng nói. Nhìn động tác giống như đang bảo vệ bảo bối của thầy ngu làm cho hai người này dù muốn cướp cũng không cướp được. Lúc này ánh mắt bọn họ rơi vào những cái ly của người khác. Mà những người này cũng không phải đồ ngốc. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là rượu tốt. Mỗi người lập tức cầm lấy ly rượu lên thưởng thức. Khi ngụm rượu này vừa uống vào miệng bọn họ cũng không khỏi trừng lớn mắt. Rượu này thật sự quá ngon. Rượu này cay mà không gắt. Khi mới uống vào miệng thì đầu lưỡi cảm thấy vị cực dịu. Nhưng khi nuốt xuống cổ họng lại bắt đầu tỏa nhiệt. Vào đến dạ dày thì lại làm cho chúng ta có cảm giác ấm hết cả người. Đây chính là rượu thuốc rất tốt đó nha. Hơn nữa, số năm hẳn là sẽ không thấp. Lúc này bên cạnh có ông lão tóc hoa râm. Sau khi ông nhấp thử một miếng thì bất ngờ lên tiếng nói. Ha ha ha ha, ông Mã vẫn là người có hiểu biết nhất. Nói cho mọi người biết một chút. Đây chính là rượu do một người anh em của tôi ngâm được. Có thể nói là có 102. Mọi người có biết không? Đây là rượu ngũ lương được ủ 30 năm. Phối thêm mười mấy cây nhân sâm tự nhiên hơn 10 năm. Bên cạnh đó còn kết hợp thêm mấy loại dược liệu tự nhiên trăm năm không rõ ví như là hoàng kỳ chẳng hạn. Tiếp đó còn có đông trùng hạ thảo, giái hươu, lộc nhung các loại, cộng thêm thủ pháp ủ rượu đặc biệt của cậu ta. Rượu này có thể nói chính là khởi tử hồi sinh đều được. Mọi người đừng nghi ngờ nha. Tôi đã tận mắt thấy một người hơn 80 tuổi đã gần đất xa trời uống nửa lít rượu này thì ngay cả gậy trống cũng không cần đến nữa. Nhìn thấy dáng vẻ hiếu kỳ của những người này, thầy ngũ cũng bắt đầu nói. Mặc dù cách nói có hơi tấu hài, nhưng chẳng qua chỉ là kể lại để cho bọn họ tin tưởng mà thôi. Nhưng sự khoa trương về loại rượu thuốc này thì vẫn không đổi. Đi thôi ông anh. Cứ theo như lời này của anh thì anh nên đi một chuyến lên tiên giới rồi. Nhìn dáng vẻ của thầy ngũ. Lúc này một người ăn mặc phong cách rock nơ râu kẹp một bông hoa gạo vừa cười vừa nói. Hắc, chú em cũng đừng nói như thế. Vẫn là do chú em không nhìn thấy được những gì tôi đã thấy. Uống được cái gì? Và ăn được món nào thôi? Nào, mọi người tới đây. Tôi sẽ cho mọi người ngắm nhìn một chút. Để mọi người biết như thế nào là thưởng thức. Nghe người này nói xong, thầy ngũ vỗ đùi hưng phấn nói. Đồng thời, để cho học trò của ông đem điện thoại kết nối với màn hình lớn. Tiếp đó thì ông bắt đầu phát hình ảnh trong điện thoại. Vô cùng bi tráng, Đây là kết tinh của tình yêu tuyệt đẹp của vua sói cùng vua chó đã tạo ra một vua núi mạnh mẽ. Một con lợn rừng hung mãnh hơn 300 kg. Hay là loài chim làm chủ cả bầu trời tràn đầy cao ngạo. Chính là đại bàng vàng, vua bầu trời. Còn có loại trà long tỉnh đều được ông Tiết cùng với ông Tống đánh giá là có 102. Rồi cả nguyên liệu nấu ăn của cổ dục rồi cả cá rồng platinum. Bên cạnh đó trước khi trở về ông cũng đã chọn xong con cá hồng long đỏ ớt của mình rồi. Đến lúc đó ông sẽ gọi mấy người học trò đến lấy sau. Còn cả video cổ dục nấu ăn. Sau đó cả những video về các món ăn sau khi nấu xong. Còn có ảnh chụp của cái bình rượu cực lớn kia. Nhìn xem những vật này. Những người bạn của thầy Ngũ đều có một chút chấn động cùng kinh ngạc. Khi nói đến đồ ăn thì mọi người thường để ý đến hương vị và màu sắc đầy đủ của đồ ăn. Mặc dù bây giờ bọn họ chỉ có thể nhìn thấy màu sắc của ăn. Cũng không ngửi được mùi hương hay nếm được vị, nhưng khi nhìn thầy Ngũ ở bên kia đang giới thiệu liên tục các món ăn đến nổi nước miếng đều văng tung tóe, làm cho bọn họ đều không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong mắt nhìn ra một tia thèm muốn. Anh à, anh không phải người tốt mà. Nơi tốt như vậy sao không mang theo bọn em cùng mở mang kiến thức chứ? Nhìn những hình ảnh này. Lúc này có một người mập mạp cất tiếng cười nói. Không cần phải suy nghĩ nữa. Lúc đó tôi cùng đi với ba người nữa. Cậu ấy chiêu đãi tôi thì cũng vì nể mặt những người đi cùng tôi mà thôi. Nhìn những ánh mắt hâm mộ này. Thầy Ngũ nở nụ cười tủm tỉm. Thật ra còn có câu ông chưa nói. Cách chương.